Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 31, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 2. Tình yêu nó có vị gì vậy? Nó có ngon như người ta nói không? Và bạn đã nếm thứ nó chưa? Lục Thiên Bạch kéo Tiểu Giao lên xe. Sau đó chạy đến chỗ của hắn đang ở. Lục Thiên Bạch là người ưa sạch sẽ, mỗi chỗ anh đến hầu như đều có một cái biệt thự. Lục Dương cũng không ngoại lệ. Hắn kéo cô vào trong biệt thự, sau đó ấn cô xuống chiếc ghế sofa phía trước. Hai tay chống hai bên người Tiêu Giao. Tiêu Giao nhìn Lục Thiên Bạch đẫy thận trọng. Làm gì? Anh lại dám làm chuyện gì với tôi thì đừng trách. Lục Thiên Bạch chợt cười to lên. Tiêu Giao ơi Tiêu Giao, cô lại giỏi ghê. Đi đánh nhau với người ta không nói thì thôi, giờ lại còn dám hỏi tôi làm gì sao? Tôi có đánh nhau thì có liên quan gì đến anh? Không phải tôi nói có nên giữ hình tượng của Lục phu nhân sao? Cô thì hay rồi, đi đánh nhau. Lục Thiên Bạch giận dữ hét lẽn. Tiêu Giao nuốt một ngầm nước bọt. Cái quái gì vậy? Không lẽ hắn sẽ cưới mình thật đầy chứ? Tôi nói rồi, tôi sẽ không gả cho anh. Có chết cũng sẽ không. Tay của hắn lướt qua đôi lòng mày của cô, sau đó đi xuống chiếc mũi thanh cao. Sau đó lại xuống một tí đến môi thì dừng lại. Xì, vậy hơm, không phải tôi từng nói rồi sao? Đôi môi này chỉ nề đọc truyện tại VITETWAITIA 14 chương 31, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 2. Lời hay ho và dễ nghe thôi sáp. Bỏ tay, đừng làm loạn, tôi sẽ không kiêm lòng được mà. Lột sạch, có đó. Hắn lại nhân mạnh hai từ lột sạch. Tiêu Giao há miệng thở dốc. Tên này sao hắn lại có thể nói những lời như thế cơ chứ? Anh dám, đương nhiên là tôi dám. Cô nói xem. Ở đây chỉ có tôi và cô. Lỡ tôi có ăn, cô thì cũng chẳng ai biết đúng không? Hắn lại nhấn mạnh từ. À, sau đó cười. Tiêu Giao nuốt một ngầm không khí. Có không nói gì nữa mà quay mặt đi. Với những người điện tốt nhất là lên im lặng thi hơn. Thấy Tiêu Giao không nói gì, Lục Thiên Bạch cũng không nói gì nữa. Nhưng bàn tay của Hàn lại văn di chuyên. Bàn tay Hàn rơi xuống chiếc cằm tinh tế của tó. Sâu đo quay mắt có đồi diện minh. Bốn mắt chạm nhau. Tiêu Giao có cảm giác Hàn sáp hôn NaH. Cô bông nhám mắt lại và quay lại đi. Tất cả mọi thứ đều thu mà mất của Lục Thiên Bạch. Hàn cười lạnh. Sau đó Tiêu Giao cảm thấy hai bên tay của cô rất đau. Mở mắt ra thấy người đàn ông đang cầm hai cánh tay của cô lên. May cho có là không gãy. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng. Nó mà gãy anh nghĩ cái tên kia còn có thể đứng nói chuyện với anh. Đọc truyện tại VITETWAITIA 2. 4 chương 31, bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 2. Lục Thiên Bạch thấy không thể nói chuyện tử tế với cô nữa. Hắn đi dây khỏi người cô và bỏ đi. Một lúc sau Hàn đi ra cầm theo một cái hộp. Lục Thiên bà e kéo hai tay của Tiêu Giao lại chỗ mình. Hắn lấy bông và lau đi vết máu cho cô. Tiêu Giao đau lên kéo tay lại. Nhưng lại bị hắn giữ rất chặt. Cô nhắm chặt hai mắt lại. Thấy cô như thế Lục Thiên Bạch cũng không làm gì quá mạnh. Anh làm rất nhẹ nhàng. Tiêu Giao bồng mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Tiêu Giao bị khoảng khắc yên lặng này làm cho mê hoặc. Cũng quên mất rằng cô và người đàn ông này hoàn toàn không hề quen biết. Lục Thiên Bạch ngẩng đầu lên. Ánh mắt không khỏi đụng phải cô. Hắn lập tức rời đi. Nhìn miệng vết thương đã được xử lý. Sau này nếu có còn dám làm tay mình bị thương thì đừng có trách tôi. Bàn tay này, sau này nó sẽ là của tôi. Vì vậy mong cô nên quan tâm đến nó. Giọng nói của Lục Thiên Bạch nhẹ nhàng, tim của Tiêu Giao đập liên hồi. Cô không biết tại sao, nhưng khi bên cạnh người đàn ông này cô như biến thành một đứa trẻ vậy. Mà đứa trẻ lại muốn được người ta quan tâm, được người ta nâng niu minh trên tay. Có phải là cô ích kỷ quá không? Cô đã có Tiểu Vũ rồi mà. Cô đã hứa với thân bé là sẽ không yêu một ai. Sẽ không vì ai mà rung động. Nhưng sao thế này? Tiêu Giao, Tiêu Giao mày điện rồi. điện thật rồi. Đọc truyện tại VITETWAITIA3. 4 chương 31. Bàn tay này sau này nó sẽ là của tôi. 2. Mọi cử động của Tiêu Dạo đều được hãn thu vào mắt. Nhám nhi, tay là của tối mác mở gì anh phái cho phép và không cho phép gì chứ? Buồn cười, Lục Thiên Bạch để lại tay của Tiêu Dao trên đùi của Minh. Vậy hưm, cuối tuần này tôi dẫn cô về gặp mặt người lớn trong nhà. Cô không cần nói gì, chỉ cần gật đầu cho xong là được rồi. Lại cái gì nữa vậy? Tôi không, chữ, muốn, chưa nói ra đã bị người đàn ông chặn lại. Tôi chỉ thích nói một lời, không thích hai lời. Với lại tôi chỉ thích những người IJHCD ngoan ngoãn nghe lời. Ý tử của hãn rất rõ ràng là muốn có cùng hãn về nhà gặp gia đình, sau đó sẽ kết hôn cùng, có không cần tìm hiểu, không cần cầu hôn như người ta. Rốt cuộc tình yêu là như thế nào? Mà lại có nhiều người lấy nó ra làm trò đùa vậy chứ? Và rốt cuộc tình yêu có vậy gì vậy? Đọc truyện tại VITETWAITIA4, 4 sóng duy. Cách chương.